Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, Táo Bảo Trương Dực Đức. Làm sao? Hà Miêu tuy là quốc cữu gia, bây giờ lại là lĩnh chức Kỷ huyện huyện lệnh, chẳng lẽ ta còn không thể gặp hắn một lần? Nghe được giáo úy lời nói, trong xe ngựa thanh âm bỗng trở nên bén nhọn. Tại vị này Trần Công Công trong mắt, giáo úy rõ ràng quản có chút rộng. Đừng quên, chức trách của ngươi là phụ trách nhà ta an toàn. Có một số việc cũng đừng quản quá rộng. Nhìn thấy như thế, giáo úy nhướng mày lại là không có lại nói cái gì. Người tới, truyền lệnh xuống, vào thành, thấy Hà Miêu, hắn lớn tiếng truyền lệnh. Đã Trần Công Công mình muốn tìm đường chết, vậy thì do hắn đi thôi. Cộp cộp, rất nhanh đội ngũ liền tiến Kỷ huyện huyện thành. Bất quá mới đi chưa được hai bước, giáo úy lần nữa hô ngừng đội ngũ. Nguyên lai, Hà Miêu sau khi đi, Kỷ huyện huyện thành lần nữa biến thành một tòa thành không. Lúc này yên tĩnh có chút đáng sợ. Sai người bốn phía tra xét một phen về sau, giáo úy lần nữa đi vào xe ngựa trước. Trần Công Công, nếu như không nhìn lầm, cái này Kỷ huyện huyện thành đã là một tòa thành không? Thành không? Làm sao có thể? Hà Miêu người không phải đã vào ở Kỷ huyện sao? Lần này nghe được giáo úy lời nói, xe ngựa rèm nhấc lên, lộ ra một cái xấu xí gương mặt. Nhìn chung quanh một chút, cái này Trần Công Công chui ra xe ngựa, đi huyện nha nhìn xem. Nếu như Hà Miêu thật không tại Kỷ huyện Tiên Thành, nhà ta trở về nhất định phải tấu lên một bản vạch tội cáo hắn cái thất trách chi tội. Xuất phát, nghe vậy, giáo úy không nhiều lời cái gì, trực tiếp phất tay, ra hiệu đội ngũ tiếp tục tiến lên. Cộp cộp, đang lúc một đoàn người chậm rãi tiến lên thời điểm, đội ngũ phía trước đúng là đối diện tới một con ngựa. Trên lưng ngựa một vị mặt đen hán tử, miệng bên trong còn không ngừng mắng lấy cái gì. Rất nhanh, đội ngũ cùng hán tử kia gặp nhau. Này, phía trước người nào dám ngăn trở Tuyên Chỉ đại thần đội ngũ, còn không mau mau tránh ra. Mắt nhìn thấy song phương đều không có để ý tứ, đội ngũ phía trước thị vệ mở miệng quát lớn đến. Tuyên Chỉ đội ngũ, cái này phá huyện thành ngay cả cái quả trứng đều không có. Tuyên cái dám ý chỉ. Không ngờ hán tử mặt đen nghe được thị vệ về sau, đúng là cười ha ha. Ngươi, thị vệ nhìn thấy lập tức hán tử tựa hồ không dễ trêu chọc, vội vàng đi vào giáo úy nơi này bẩm báo tình huống. Người này đột ngột xuất hiện tại nơi này, rõ ràng có vấn đề. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Để hắn trước qua, giáo úy khẽ nhíu mày về sau, làm ra quyết định, hắn lần này ra chức trách chính là bảo vệ Trần Công Công an toàn. Tự nhiên nghĩ đến ít một chuyện không bằng nhiều một sự. Đáng tiếc, thị vệ cùng giáo úy bị xe bên trong Trần Công Công không sót một chữ nghe đi vào. Chờ một chút, Hàn giáo úy, người này va chạm chúng ta đội ngũ, người vậy mà muốn để hắn đi trước. Chúng ta thế nhưng là Tuyên Chỉ đội ngũ, đại biểu là Đại Hán Vương Triều. Lập tức, Trần Công Công giận dữ, đúng là mình chui ra xe ngựa. Trần Công Công, người này một thân một mình xuất hiện tại Kỷ huyện rõ ràng không bình thường. Hiện tại khăn vàng loạn thế, hắn, Hàn giáo úy cũng không còn cách nào che giấu trong mắt không kiên nhẫn. Cùng nhau đi tới, Trần Công Công sự tình rất nhiều. Hắn hộ tống qua rất nhiều Tuyên Chỉ thái giám, liền vị này sự tình nhiều nhất, mà lại hắn còn đem mình rêu rao vì thập thường thị phía dưới đệ nhất nhân. Đem ai cũng không để vào mắt. Hừ, chính là bởi vì tại loạn thế, cho nên mới càng phải giữ gìn Đại Hán Vương Triều uy nghiêm. Ta ra lệnh ngươi lập tức cầm xuống người này. Nếu không, Trần Công Công nhìn thấy Hàn giáo úy thái độ qua loa, lập tức giận dữ. Này, ngươi cái này hoạn quan, làm sao nhiều chuyện như vậy? Nghĩ bị đánh không phải? xảo chính là ngay tại Trần Công Công nổi giận thời điểm. Mặt đen hán tử đã để qua đội ngũ vừa vặn đi vào xe ngựa cách đó không xa. Ngươi, ngươi là người phương nào? Dám, mắng ta, nhìn ta, nghe vậy, Trần Công Công bị tức giận sôi lên. Hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác gọi hắn hoạn quan. Đại gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Trác huyện Trương Dực Đức, ngươi có thể làm gì được ta? Hán tử mặt đen thấy thế, không có bất kỳ do dự, trực tiếp tuôn ra danh hào của mình. Nguyên lai người này không phải người khác, chính là rời đi Trác huyện dự định làm một phen đại sự Trương Phi Trương Dực Đức. Lại nói ngày đó một đám huynh đệ rời đi hắn các ném minh chủ về sau. Hắn dứt khoát bán sạch Dực Đức Sơn Trang toàn bộ đổi thành vàng bạc đồ châu báu. Dự định rời đi Trác huyện, nhưng mà người khác đều có minh chủ nhưng ném. Hắn lại là không có mục tiêu rõ rệt. Thẳng đến nghe nói khăn vàng đại quân gần nhất danh tiếng càng ngày càng thịnh, hắn mới nhớ tới có như vậy một chi đội ngũ đã từng đồ một thành giặc khăn vàng binh. Kết quả là hắn không chút do dự chạy về phía Kỷ huyện, dự định gia nhập chi này dũng mãnh vô song tiểu đội. Đáng tiếc đi cả ngày lẫn đêm đuổi tới nơi này về sau vậy mà phát hiện Kỷ huyện là một tòa thành không. Kết quả đang khó chịu thời điểm, vừa lúc đụng phải Trần Công Công tuyên chỉ đội ngũ. Hàn giáo úy, ngươi còn chờ cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cầm xuống cái này Trương Dực Đức. Bên này Trần Công Công nổi giận. Hừ, hoạn quan nhiều tác quái. Đáng tiếc Trần Công Công mới nói một nửa, Trương Phi đã đằng không mà lên, một bàn tay vỗ hướng hắn. Vị này tráng sĩ chậm đã. Hàn giáo úy nhìn thấy Trương Phi một lời không hợp liền xuất thủ, lập tức gấp, đáng tiếc hết thảy quá trễ. Trương Phi bàn tay đã hung hăng phiến tại Trần Công Công trên mặt. Ba, cái này một chút đánh rắn chắc. Trần Công Công hai viên ồn ào bay thẳng ra ngoài. Ngươi, ngươi tới, đem hắn cầm xuống. Bên này Hàn giáo úy nhìn thấy sự tình đã không cách nào lành, đành phải động thủ. Trương Phi là ai? Võ tướng bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại, há là cái này một đội tiểu binh có thể đối phó Cao Minh. Bành, bành, đông, đông. Kết quả không đến thời gian chừng nửa nén hương, một đoàn người đều bị tay không tấc sắt Trương Phi quật ngược trên mặt đất. Liền ngay cả tên kia Hàn giáo úy cũng không ngoại lệ. Hoạn quan, ngươi đến Kỷ huyện làm gì? Lại đảo mắt, Trương Phi đi tới Trần Công Công trước mặt, ngoặc kép chấm chấm, tuyên chỉ. Nhìn thấy Trương Phi bu lại, Trần Công Công vội vàng theo bản năng liền muốn né tránh. Hắn là thật không nghĩ tới cái này hán tử mặt đen sẽ như thế dũng mãnh. Sớm biết như vậy liền để người này trôi qua tốt. Tuyên chỉ, hừ, ngươi dám lừa gạt ta. Cái này Kỷ huyện ngay cả người đều không có, ngươi cho ai tuyên chỉ? Không nói thì đã, nói chuyện Trương Phi lập tức mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó lại giơ lên nắm đấm. Tráng sĩ bớt giận, kỳ thật chúng ta là đi cho ngọa hổ quan tuyên chỉ. Chỉ bất quá vừa vặn trải qua kỳ, tại ngạnh hán trước mặt, Trần Công Công mềm như cái đun sôi mì sợi. Ngọa hổ quan, đúng vậy, chính là đã từng đồ thành chi tiểu đội kia. Bệ hạ có chỉ, sắc phong tiểu đội thủ lĩnh vì Kỷ huyện huyện thừa. Trương Phi hỏi một câu, Trần Công Công trả lời nhanh chóng. Chờ một chút, ngươi nói là kia đồ thành tiểu đội tại ngọa hổ quan. Rất nhanh, Trương Phi bắt lấy trọng điểm. Đúng thế, tốt, thực sự là quá tốt rồi. Ta đang lo tìm không thấy bọn hắn đâu. Mau nói ngọa hổ quan ở đâu? Ngọa hổ quan tại Kỷ huyện Bắc Bộ, một mực dọc theo quan đảo. Trần Công Công bị Trương Phi dọa đến biết gì nói nấy. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trước mặt sớm đã mất đi tung ảnh của hắn. Trần Công Công, ngươi không sao chứ? Hắn tử kia đã đi. Xảo chính là Hàn giáo úy khập khễnh đi tới. Hắn cũng bị Trương Phi đánh không nhẹ. Không có việc gì. phế vật, một bang phế vật, còn không mau dìu ta. Ở trước mặt người mình, Trần Công Công lần nữa lớn lối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.